Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2607, chương 2607, không biết xấu hổ không biết thẹn. Che mắt hai vị này thiên đạo, mấy người lúc này mới ngồi xuống. Hai người các ngươi thực sự là thật to gan a, thậm chí liền cái này bát hồ thần tôn bảo khố đều cho bưng. Đem ta thiên cơ thạch cho lấy ra đi. Bách hiểu xanh mỉm cười, trực tiếp đưa tay ra. Thiên cơ thạch, người thiên cơ thạch tại sao sẽ ở trong tay chúng ta? Điểu gia cùng con chó vàng đều là ngẩn ra. Người này có phải hay không tới người giả bị đụng nhi? Mở miệng sẽ hắn thiên cơ thạch, quỷ mới biết ở đâu trong. Bách hiểu xanh thiên cơ thạch, ở cơ duyên xảo hợp chi hạ đánh rơi đến nơi này bảo khố bên trong. Hắn cố ý đi tới bát hồ vị diện tìm kiếm, kết quả lại bị hai người các ngươi cho trực tiếp bưng đi bảo khố. Một bên Diệp Lăng khe khẽ cười, nói, mẹ kiếp, trùng hợp như vậy. Điểu gia ngẩn ngơ, lập tức gật đầu, cái kia chim cánh một hồi, từng cục tảng đá xuất hiện ở phòng này bên trong. Hình dạng khác nhau, khí tức hỗn hợp, ta cũng không biết khối kia là, chẳng qua hết thảy tảng đá bảo bối đều ở nơi này. Ngươi xem một chút cái nào là của ngươi thiên cơ thạch, ngươi trực tiếp đem đi đi. Điều ra rất là, phóng khoáng nói đạo, kết quả bị con chó vàng khí hung hung nhất móng vuốt vỗ tới đầu của nó lên. Cái này cũng có một phần của ta, đừng đem hảo chính mình rơi xuống đi không. Con chó vàng mặt âm trầm, điều ra cũng là lông vũ nổ lên, hướng về phía con chó vàng rất là điên cuồng kêu xuống. Hai vị này là đối đầu gay gắt, rốt cuộc tìm được a. Bên kia, Bách Hiểu Xanh nhìn từng cục tạp nhạp trong đá, một khối toàn thân như lưu ly một dạng toàn thân tảng đá giấu ở trong đó. Nhếch miệng nở nụ cười, hiu, Bách Hiểu Xanh chỉ một điểm. Cái này lớn chừng bàn tay khối đá bay đến Bách Hiểu Xanh lòng bàn tay bên trong. Hòn đá kia trên, lên, đột nhiên bộc phát ra một không có gì sánh kịp khí tức quỷ dị. Rầm rầm hiu, cùng này đồng thời, từng đạo hắc tuyến, chán phóng thần bí hắc quang, hiện lên tảng đá kia chi lên, phảng phất văn lộ, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ. Tự nhiên chui tới cửa a. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, mà sau sẽ cái này thiên cơ thạch thu vào, lại nhìn một chút trên đất để từng cục thần thông, con người khẽ run, cái này bát hồ bảo bối thật đúng là không thiếu đây. Tuy là mấy thứ này không phải là cái gì có một không hai kỳ chân, nhưng là cũng giá trị liên thành a, cũng tỉ như khối này kim sa thạch, trong tam giới Phật tổ Như Lai từng có kim sa đan, một cái kim sa đan chính là một tòa kim sơn, mà kim sa thạch tắc thì so với kim sơn đan càng mạnh chân quý hơn. Một khối này kim sa thạch thậm chí có thể luyện ra một tia kim chi bản nguyên, ném tới phòng đấu giá, giá cả sẽ không thấp hơn 80 triệu thần tinh. Bách Hiểu Xanh nhìn trên đất bảo bối, nhẹ giọng nói đạo, mẹ kiếp, đắt như thế. Điểu gia run lên, cánh vung lên, trên đất bảo bối trong sát na biến mất không còn tăm tích. Hàng này liền cùng cái vắt cổ chảy ra nước tựa như. Vắt chảy ra nước, tham tiền vô cùng. Đúng rồi Diệp Lăng, người mấy năm nay đều ở nơi nào chứ? Con chó vàng lập tức hỏi. Một bên Bách Hiểu Xanh cũng là nhìn về phía Diệp Lăng. Mặc dù nói hắn biết được thiên cơ, nhưng là cũng dò xét không ra tất cả, nếu không cũng quá mức nghịch thiên. Ta, trước đây chúng ta thành thần thời điểm, ta bị sư tôn U Minh Vương địch nhân xuất thủ đánh lén. Nhiều may mắn thất lạc đến rồi thái hư vị diện bên trong. Mà sau gặp, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem chính mình tất cả các loại, toàn bộ đều nói ra. Theo thái hư vị diện, đến tề thiên nhân, rồi đến âm dương đạo cung, một mạch nói đạo thương long vị diện, làm Diệp Lăng nói việc trải qua của hắn chi về sau. Mọi người đều ngẩn ra, cái này từng trải, quá kinh người a, bất khả tư nghị, ngươi bây giờ lại là Âm Dương Đạo cung đệ tử tinh anh. Thật là đáng sợ thân phận a. Con chó vàng khuôn mặt chấn động lay động, thì thào nói đạo, sai, đây không phải là nhất rung động. Nhất rung động là, cái này vương bát đản dĩ nhiên đem đại hạ biên giới vị kia vương nữ nhi cho lấy được. Đây mới là nhất nghịch thiên có được hay không? Một bên điều ra cũng là trực tiếp cánh vung lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp Lăng phủi liếc mắt điều ra. Hàng này hoàn toàn chính là một khốn kiếp, trong miệng không có đem gió, nhớ tới vừa ra là vừa ra, nói có thể đem người cho tức chết, điều ra nói không sai. Bất quá, hiện tại Diệp Lăng cũng đắc tội đại hạ biên giới, đồng dạng không dễ chịu a. Theo ta thấy đến, sớm muộn phải cùng đại hạ biên giới phát sinh xung đột. Cái này Âm Dương Đạo Cung có thể cũng không phải kế lâu dài. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, con người hơi híp nói đạo, xung đột, Diệp Lăng cũng là không có thể phủ nhận gật đầu. Hạ Lạc Thần bị đại hạ biên giới cho nhốt, mà Hạ Vô Đạo nhằm vào Diệp Lăng, một ngày có cơ hội, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ đối với Diệp Lăng xuất thủ, cũng tỉ như lần trước, nếu không phải Tề Thiên Nhân kịp thời xuất thủ, sợ rằng cái kia Ngân Hoa bà, không phải đem Diệp Lăng giết đi chính là đem Diệp Lăng phế đi. Bất quá bây giờ, ta còn phải ỷ lại Âm Dương Đạo Cung, cho nên nói ly khai cũng không phải biện pháp, chỉ có thể chờ, đợi được lấy sau nhìn kỹ hẳn nói đi. Diệp Lăng lắc đầu, ngưng trọng nói đạo, đúng rồi, hai người các ngươi đi đâu vậy? Làm sao sẽ chạy đến cái này bát hồ vị diện tới? Diệp Lăng lập tức xoay người nhìn điểu ra cùng con chó vàng hỏi. Hai người nhìn nhau, dĩ nhiên rất lúng túng nở nụ cười. Khuôn mặt ấy nấy, cái kia, sự tình là cái dạng này. Con chó vàng lúng túng chậm rãi nói đạo, đủ một canh giờ về sau, rốt cục đem sự tình cho kể xong. Mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Nguyên lai hai người này, ở Diệp Lăng quỷ dị tiêu thất chi về sau, phi thẳng đến Diêm La vị diện chạy đi. Dựa vào con chó vàng ký ức, hai người hao hết chắc trở rốt cục tìm được rồi Diêm La thần vương di lưu xuống bảo bối. Đương nhiên, bảo bối này là Diêm La vương cho Diệp Lăng lưu lại truyền thừa. Nhưng là con chó vàng nhưng ở điều ra rượt dây phía dưới, trực tiếp cho qua phân, cho nên cái này hai hàng tu vi mới sẽ cùng ngồi tựa như hòa tiền, thẳng tắp trên lên thăng. Khi hắn nhóm đột phá đến thần vương chi về sau rồi rời đi vị diện, lại đã trải qua một ít sinh tử, hai người lại lấy được một chút kỳ ngộ. Dĩ nhiên tại du đãng mênh mông tinh không thời điểm, xanh xanh đột phá đến thần tôn. Đột phá thần tôn chi về sau, lại là điều ra rượt dây, nói là muốn thay Mạc Tinh báo thù. Vì vậy hai người liền giết đến rồi bát hồ vị diện, lấy trộm bát hồ thần vương bảo khố, một mạch trốn được hiện tại, bị Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh tìm được. Thực sự là thật xin lỗi a Diệp Lăng, chủ nhân nguyên bản cho ngươi di vật lưu lại, ta lại không ngăn cản mê hoặc nuốt. Ta có lỗi với ngươi. Con chó vàng ngẩng đầu, rất là nói xin lỗi đạo. Ai nha, đều là người mình, người một nhà. Diệp Lăng lại không để bụng cái kia một chút vật, đúng không Diệp Lăng? Lại nói hắn hiện tại nhưng là đường đường thần tôn đây, vẫn là Âm Dương Đạo cung đệ tử tinh anh ai. Ngàn vạn đừng áy náy, làm sao đem mình làm ngoại nhân không phải. Ta nói có đúng không Diệp Lăng? Điều ra đập thình thịch cánh, hướng Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, không biết xấu hổ không biết thẹn a. Ba, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không nói hai lời, một cái tát trực tiếp vỗ tới điều ra thân lên, chỉ nghe được một tiếng kêu sợ hãi,